Sủng nhĩ bắt cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 44, góc truyện audio.com. Phong Nhã vẫn là nghiêng dựa vào cầm tháp, mí mắt đều lười nâng lên. Hai tên tiểu nhân vừa rồi đúng là chẳng làm hài lòng con mắt hắn chút nào. Nhiều ít một cái vốn là không quan hệ. May mắn nữ nhân kia thông minh, không có miệng lưỡi hỏi bọn hắn có thể lưu lại hay không. Bằng không hắn bật người đã đem bọn họ đánh văng ra. Trong phủ của hắn, bất lưu kẻ ngu dốt, cầm ngọc tiêu ở lòng bàn tay chuyển động một vòng, ôn ôn nhuận nhuận, nhìn đến nó đã cảm thấy thật thích hợp với tiểu đông tây. Hắn hẳn là cũng sẽ thật thích vật này. Phong Nhã nghĩ đến tiểu bảo bối không biết như thế nào. Tâm lại phiền não lo lắng, đứng dậy, sải bước rời đi, đối với bọn phú thương dưới đại sảnh như cũ làm như không thấy. Đến khi hắn đi được xa, chúng gia phó mới dám theo trên mặt đất đứng lên, tiết quản gia tiến lên, đối bọn thương nhân trong sảnh đang không biết làm sao đầy bụng oán khí nói. Hôm nay chuyện này mọi người đều nhìn thấy, quái chỉ đổ thừa lão tiết ta làm việc không chu toàn. Lại tự tiện làm cho ngoại nhân tiến vào, quay đầu lại lão gia phải phạt ta cái gì, lão tiết ta nhận thức, nhưng sẽ không lại có lần sau. Lão gia đêm nay cũng biểu lộ thái độ, lão tiết sẽ thấy cường điệu một lần, sau này nhã tự trang nhận thức không tiếp thu vật, các vị lão gia còn chạy nổi cứ việc đến, chạy không nổi liền trong nhà hưởng phúc đi, tín vật người thừa kế linh tinh nhã tự trang sẽ không ủng hộ. Nếu tới không được, hợp tác của chúng ta liền cũng như coi xong, chẳng lẽ còn tìm không ra vài cái thương nhân đến, này. Tiết quản gia, ngài đừng a, chúng lão gia vừa nghe đều luống cuống cả lên. Vốn tất cả mọi người đều là lão nhân đã gần 50-60 tuổi. Chỉ chờ đến lúc về hưu sẽ đem người thừa kế của mình mang lại đây tiếp nhận. Sao trong nháy mắt ngay cả tín vật đều phải trở thành phế thải? Phải bản nhân tự mình đến, bọn họ này một phen lão xương cốt, còn chạy nổi mấy lần con đường tơ lụa đây. Trong lòng đối với y gia càng thêm oán hận, sớm biết như vậy thà tình nguyện bị mắng bội bạc cũng không nên dẫn bọn hắn đến. Phải biết rằng bọn họ có thể trở thành đương kim nhất phương thủ phủ. Người nào không phải theo Phong lão gia trên tay tìm một chỗ thật tốt. Mỗi người phải tiêu tốn bao nhiêu là vàng bạc châu báu. Nhưng kiếm được lại càng nhiều a, trên cơ bản cái gì nghề nghiệp cũng không làm. Một năm chỉ đi lúc này đây con đường tơ lụa đều cũng đủ trở thành phú giáp một phương nhà giàu có. Cái này thật hảo, vậy mà chỉ trong một lúc lại bị một gã ngoại lai phá hủy. Bọn thương nhân như thế nào nịnh bợ lấy lòng tiết quản gia không đề cập tới. Lại nói đến Phong Nhã thi triển khinh công vài cái liền trở lại tầm viện của hắn Phong Nhã lâu. Đẩy ra phòng ngủ ở lầu 2. Liền nhìn thấy Tần Xương Kích đang dựa lưng vào nằm ở trên giường. Trên người là một tầng chăn bông thật dày. Hơi hơi khẽ động, Phong Nhã tiến lên, nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn bông. Liền nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ, gắt gao chôn ở trong lòng ngực Tần Xương Kích. Tóc dài rũ xuống che hơn phân nửa khuôn mặt. Thương tiếc nhẹ nhàng vì hắn vén đi những sợi tóc lòa xòa trên mặt. Ngón tay chạm được da thịt non mềm. Còn mang theo hơi cực nóng, bất giác run lên, tiểu đông tây đột nhiên hừ một tiếng, như là cảm giác được cái gì, đáng thương rụt lui về sau, miệng kêu nhỏ, đừng, từ bỏ, trong thanh âm đúng là dẫn theo khóc nức nở, Phong Nhã vội rút tay về, giống thở không nổi càng không ngừng hô hấp, đồng tử co rút nhanh chừng chứ Tần Xương Kích hống ngủ tiểu đông tây. Lại thâm sâu hô hấp. Chờ vững vàng chút, liền chậm rãi đi qua, cách giường còn có một khoảng cách liền đứng lại, cầm ngọc tiêu trong tay đưa ra, cho hắn, Tần Xương Kích tiếp nhận, trước mặt hắn lôi tay tiểu đông tây từ trong chăn ra. Đem ngọc tiêu bỏ vào trong lòng bàn tay hắn, tiểu đông tây lập tức nắm chặt, nhẹ nhàng đem tay tiểu đông tây thả lại chăn bông, Tần Xương Kích nhìn về phía Phong Nhã đang cô đơn rời đi. An ủi. Hắn ngày mai tỉnh lại, sẽ quên hết việc này. Tập tính của tiểu đông tây, hắn hiểu rất rõ. Phong Nhã dừng một chút, không quay đầu lại, ấm ách nói, Ta biết, nhưng ta không có cách nào khác tha thứ chính mình. Ra tới cửa, cách khe cửa lại nói. Những ngày sau, thay ta chiếu cố hắn. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tần Xương Kích thở dài. Hơi rời thân nằm xuống. Giúp Tiểu Đông Tây điều chỉnh tốt tư thế ngủ. Lần này đúng là quá. Nhưng dù sao cũng coi như là cho hắn một bài học. Với cá tính của tiểu tử này, phòng chừng không quá 2 ngày đã nghĩ thông suốt. Đến lúc đó còn muốn cùng mình cướp người. Còn không bằng tranh thủ lúc này. Chính mình nên dành nhiều thời gian chuyên tâm cưng chiều bảo bối trong lòng ngực. Y Ân ngày hôm sau liền hết sốt, trừ bỏ thân thể đau nhức thì những cái khác đều đã hảo. Đối với chuyện Phong Nhã thương tổn hắn cũng chưa một lần nói tới. Chỉ ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực phụ thân, lặng lẽ giấu trong lòng bất an. Nhã chưa có tới, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, thủy chung không rõ chính mình làm sai cái gì mà làm cho Nhã tức giận đến vậy. Chỉ phải âm thầm đem câu thật xin lỗi trực chờ nơi cửa miệng. Sẽ chờ đến khi Nhã vừa tới lập tức nói ngay với hắn. Nhưng mà Nhã vẫn chưa có tới. Y Ân càng phát ra hoảng sợ. Tổng cảm thấy được Nhã nhất định không cần Y Nhi nữa. Trong lòng trống trơn, thật là khổ sở. So với lúc mẫu thân nói chán ghét Y Nhi càng khó chịu gấp trăm lần. Không dám làm cho phụ thân biết mình lại làm sai bị người ta chán ghét. Cho nên chỉ phải chôn ở chăn trộm khóc, trước khi ngủ chợt nghe được phụ thân tựa hồ đang mắng. Thế nhưng chịu đựng được 3 ngày không có tới, tiểu tử hỗn đản này, xòe ra đầu ngón tay đếm, 3 ngày phải bao lâu? So với Nhã không thấy thời gian còn lâu sao? Nghĩ đến Nhã, tâm nhịn không được lại đau nhói. Ôm chặt phụ thân, nước mắt nhịn không được tràn ra bên ngoài. Hiện tại Y Nhi chỉ có phụ thân, tỉnh lại không biết là khi nào. Phụ thân đã ra ngoài, Y Ân cắn môi dưới, không dám tùy ý đi lại, lại đem chính mình vùi vào chăn. Một bàn tay tham tiến, nắm cái mũi của hắn, cười nói, tiểu chư Nhi, rời giường. Y Ân giật mình thoáng sợ hãi rồi sau đó liền cười. Thanh, ngoan ngoãn để cho Thanh mặc áo cho mình, rồi mới bị hắn ôm ra sân. Gió lạnh thổi tới, Y Ân rụt lui, thường ngày vẫn có phụ thân ôm. Cũng không biết nguyên lai trời đã trở lạnh đến vậy. Thanh đem Y Ân đặt ngồi ở trên một ghế đá trong tiểu đình ngoài hậu viện. Vuốt khuôn mặt nho nhỏ của hắn. Hỏi, không thích theo ta đi ra ngoài sao? Y Ân vội lắc đầu, nắm chặt ngọc tiêu trong tay. Thế vì sao ngay cả cười cũng không nguyện, như vậy là chán ghét ta. Y Ân liền rất nhanh cố nở một nụ cười, nghe được Thanh cũng thấy buồn cười, kháp mặt của hắn, nói, quên đi, không đùa ngươi, bàn tay chỉ về hướng ngọc tiêu trong lòng ngực Y Ân. Thanh hỏi, biết là cái gì? Ân, là tiêu. Y Ân rất nhanh siết chặt tay, không cho Thanh đem ngọc tiêu cầm lấy. Phụ thân nói, cái này có thể phát ra âm thanh. Y Ân kích động đem phụ thân ra nói. Rất sợ Thanh đem tiêu cầm đi. Phụ thân nói đây là lễ vật Nhã đưa cho Y Nhi. Nếu để cho người khác lấy đi, Nhã nhất định sẽ càng thêm chán ghét Y Nhi. Thanh nhìn Y Ân khiếp đảm lại cố gắng bảo vệ ngọc tiêu. Bộ dáng thật đáng thương. Cuối cùng không đành lòng tái chọc hắn. Buông tay xuống, khinh hỏi. Muốn nghe hay không thanh âm của tiêu? Y Ân mắt thiệp thật dài run rẩy, có chút động tâm, lại không dám buông tay. Thanh tới gần hắn, lại nói, ta biết Nhã ở nơi nào. Y Nhi có nghĩ là thấy hắn? Y Ân thật mạnh gật đầu, đem tiêu đưa ra ngoài. Hắn muốn gặp Nhã, muốn đến cháy lòng, cho dù Nhã chán ghét hắn. Ít nhất hắn cũng muốn cùng Nhã giải thích. Thanh tiếp nhận ngọc tiêu. Đặt vào bên môi, tiếng tiêu du dương liền ngân nga vang lên. Y Ân ngẩn ngơ, đột nhiên chạy nhanh lại ngăn cản Thanh. Dừng lại, Thanh buông tiêu, nghi hoặc hỏi, sao vậy, nghe không tốt sao? Y Ân thật nhanh lắc đầu. Sao lại nghe không tốt chứ? Đây là thanh âm tốt nhất mà hắn từng được nghe qua. Chính là, Y Ân có chút bất an đưa một ngón tay lên miệng. Ra dấu chưa có lên tiếng. Nho nhỏ giọng, sẽ làm phiền đến người khác. Nơi này không người khác. Thanh Trần An nói, có, Y Ân một mực khẳng định, nói, ngay tại bên cạnh A. Thanh trừng lớn mắt, ngơ ngẩn, ảnh vệ tiềm tàng năng lực hắn từ trước đến nay biết được. Chính là chính mình, bình thường cũng tuyệt khó phát hiện ảnh vệ ở nơi nào. Trước mắt đứa nhỏ nhìn không thấy này, các phương diện cảm quan chỉ sợ cường đắc quá mức, nhẹ nhàng phất tay, ảnh vệ chung quanh đều bị triệt hồi. Thanh cười nói, không ai na, ta một cái cũng không thấy được. Y Ân mê hoặc đảo quanh ánh mắt, kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có cảm giác rất nhiều người a, sao vậy lập tức lại không có. Thanh đứng lên, vỗ vỗ đầu Y Ân, kéo áo choàng trùm lên mũ vì hắn mang hảo, thoáng nổi gió, đừng làm cho thân thể nhỏ bé tái bị bệnh mới tốt. Bằng không lần tới người phải chịu cảnh khổ chắc chắn chính là mình. Mang vành nón mềm mại lông tơ kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Y Ân, làm cho hắn thoạt nhìn càng giống một tiểu động vật vô hại. Thanh nhẫn xuống dục vọng ác liệt muốn khi dễ đứa nhỏ này. Đem ngọc tiêu bỏ vào trong tay của hắn, rồi đem hai tay nhỏ bé đó cùng nhau nhét vào áo choàng nghiêm thật kín. Nói, ta đi lấy cho ngươi chút đồ ăn sáng đến. Tại đây chờ ta, vốn là có thể kêu hạ nhân đưa tới đây. Nhưng hắn vẫn có ý lo lắng. Tiểu đông tây này thể chất yếu, cũng không có võ công. Một lần nhiễm phong hàn nho nhỏ có thể nguy đến tính mạng hắn. Huống chi là chúng độc. Nghe thấy tiếng chân Thanh đã đi xa, Y Ân liền xuất ra ngọc tiêu, sờ soạng một lát, đặt vào bên môi, đối những lỗ nhổ trên thân tiêu lung tung thổi. Phụ thân nói phải thổi đúng lỗ mới có thể có âm thanh. Nhưng Y Nhi thổi vài lần đều không có tiếng, phụ thân lại không chịu dạy. Y Ân buông tiêu khỏi miệng, không biết Thanh có nguyện ý dạy Y Nhi hay không, Y Nhi thích loại thanh âm này. Bên tai nghe được tiếng bước chân vội vã chạy tới, Y Ân ngẩng đầu, bỗng nghe đến một tiếng hét lớn, tên mù thối tha kia, dám trộm đồ vật của nhà ta, một bàn tay tát một cái thật mạnh vào mặt Y Ân. Y Ân té ngã trên đất, còn không có kịp phản ứng, người nọ liền nhảy đến trên người hắn, áp chế hắn, dùng sức nắm lấy cổ của hắn, tên mù thối tha tên trộm khốn kiếp. Ngươi dám trộm đồ vật của nhà ta, Y Ân nghe ra thanh âm kia, sợ hãi trừng lớn mắt, kinh hoàng nói, không có, ta không có, còn dám nói không có. Người nọ giống to, thanh âm khàn khàn dị thường dọa người, đây là cái gì, ngươi lấy chính là cái gì, đây chính là đồ vật của nhà ta. Người nọ vừa nói vừa rằng lấy vật trong tay Y Ân. Y Ân nắm chặt không chịu cho hắn, vội vàng nói. Không đúng không đúng, đây là của nhã cấp cho Y Nhi, là của Y Nhi, láo toét, đó là vật của nhà ta, ngươi là tên mù thối tha, trộm đồ vật này nọ, trộm đồ vật của nhà ta. Người nọ ngồi ở trên người Y Ân, dùng sức đánh vài cái, Y Ân đau đến lui thành một đoàn, ngón tay bị hắn hung hăng gỡ ra, mắt thấy ngọc tiêu sắp bị lấy đi, Y Ân càng ngoan cường. Ngẩng đầu cắn hắn, người nọ hét to một tiếng, dùng sức bỏ ra Y Ân. Y Ân ôm lấy đầu nằm trên sàn nhà, cảm giác trong miệng có mùi máu. Người nọ nhảy dựng lên, khóc kêu lên, a, ngươi cắn ta, ngươi dám cắn ta, tên mù khốn kiếp, ngươi chờ đấy, ta đi kêu mẫu thân đến, cho nàng đánh chết ngươi. Tiếng bước chân trong phút chốc chạy xa, Y Ân nằm ở trên sàn nhà. Trừng chứ mắt, sợ hãi mò mẫm đứng dậy. Phải làm sao đây, mẫu thân đến đây, cách chương.